Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, ám vũ trụ. Ngươi tâm địa tốt độc, ngươi lạc thư ý niệm bên trong liền không có thiện sách phân niệm a. Thạch Diễm thuận miệng trêu chọc, không có hứng thú quản lạc thư vương sự tình, lạc thư vương sững sờ. Chợt ngượng ngùng cười một tiếng không nhắc lại. Trong lòng suy nghĩ, Thạch Diễm giống như mới độc a. Hắn cái này điểm đạo hạnh tính cái gì? Cũng không biết ai được xưng Thạch Hắc Thủ. Chăm chú nghe xa giá đã biến mất nguyên địa. Tốc cực nhanh, bên ngoài, liên tiếp dãy núi liên tiếp sơn lâm chớp mắt quá khứ. Sau cái gọi là chân vương đều nhanh chẳng biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đại nhân, phải chăng tiến vào ám vũ đi đường? Đế nghe thanh âm từ truyền ra ngoài nhập. Cái gì là ám vũ? Thạch Diễm sững sờ. Lúc trước tại xe mộc bên trên nhìn thấy qua. Hiện tại đã biến mất. Lúc ấy không có để ý. Ám vũ là vũ trụ mặt tối. Tại vũ trụ bên trong thông hành đồng dạng đều như thế. Vũ trụ quá mênh mông. Lại có các loại đá vụn. Vũ trụ phế tích vật. Hành tinh, đặc thù tinh hệ ngăn được, không tốt thông hành, tiến vào ám vũ sau liền không có những này lo lắng. Hết thảy đồ vật đều hư ảo, tốc độ có thể không hạn đề thăng, không có lực cản, thực lực đạt được còn phương thái ất kim tiên sau liền có thể đi vào ám vũ. Chỉ bất quá giống nhau vô dụng, khoảng cách ngắn dưới, thái ất chân tiên liền có thể xé rách không gian tiến lên. Địa tiên liền có thể khắc họa không gian trận vực, tiến hành vượt tinh hệ. Chăm chú nghe giải thích nói, tiên cổ thời kỳ không gian trận vực, không so nhân gian vực bên trong thượng cổ lưu lại thượng cổ truyền tống trận chênh lệch. Lạc thư, vương thấp, giọng hướng Thạch Diễm phiên dịch, ngươi bây giờ năng lượng có thể trèo chống tiến vào ám vũ sao? Thạch Diễm truy vấn, có thể... Nhưng sau khi dùng qua năng lượng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Còn thừa có thể lượng không nhiều. Nơi đây thiên địa linh khí nồng độ rất thấp. Bổ sung một lần tiến vào ám vũ năng lượng cần 10 tỷ năm. Cái kia thì không cần. Thạch Diễm liền cự tuyệt. Chăm chú nghe có thể bảo trì tự thân tiêu hao bổ sung là đủ rồi. Hắn hiện tại đảm đương không nổi cái này loại xa xỉ. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn thừa năng lượng, để ngươi thực lực còn lại cái kia cấp độ. Thạch Diễm chợt nghĩ tới một chuyện, hắn còn không có hỏi qua chăm chú nghe thực lực. Không hề nghi ngờ, chăm chú nghe đỉnh phong lúc, là địa phủ chi chủ tỏa cậy lúc, hẳn là cấp cao nhất. Thái ất kim tiên, nếu là chút nào năng lượng khó giữ được lưu, cần phải có thể đánh ra còn phương thái ất kim tiên một kích. Chăm chú nghe không chút do dự trả lời. Bên cạnh, Lạc Thư Vương theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao? Ngươi biết? Thạch Diễm nhíu mày. Lạc Thư Vương 300 năm thọ nguyên không lộ a. Hắn tìm nhiều ít cổ tịch muốn không sai lầm nếu không già. Không gặp chăm chú nghe trước cũng không biết được chân chính tiên cổ cảnh giới. Xem ra Lạc Thư Vương là biết được. Thái ất kim tiên là tiên cổ hệ thống đếm ngược cái thứ ba cảnh giới. Còn phương thái ất kim tiên là đếm ngược cái thứ hai cảnh giới. Cảnh giới này liền có thể tiến vào ám vũ. Hơi hiểu rõ một chút. Lạc thư vương trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Thạch Diễm thật sự là nhạt được bảo. Vậy ngươi nói hai cái này cảnh giới cùng chúng ta hiện thế cảnh giới so sánh là vị trí nào? Thạch Diễm truy vấn. Cái này không giống vậy đi. Lạc thư vương sầu muộn. Vậy ta đây dạng hỏi. Ám vũ ngươi hiểu rõ không? Tiến vào ám vũ cần gì thực lực? Thạch Diễm đổi một loại tư duy. Ám ngũ hiểu rõ. Cực mạnh nửa bước đại năng liền có thể làm được. Đi vào đại năng sau 100% có thể làm được. Lạc thư vương nghiêm mặt nói. Lão hủ không có thực lực. Tích lũy không đủ. Mở ra không được, nói như vậy, đại năng yếu nhất cũng tương đương tiên cổ thể hệ còn phương thái ất kim tiên. Thạch Diễm hai mắt sáng rõ. Hắn cuối cùng biết được cụ thể cân nhắc. Lấy mở ra ám vũ làm hạn định. Chăm chú nghe, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Diễm hỏi chăm chú nghe. Hắn không hỏi, chăm chú nghe cơ bản không biết nói chuyện. Dù sao cũng là gần chết vật. Chủ nhân, ta dò xét một phen Lạc Thư Vương thực lực. Lạc Thư Vương thực lực vì nửa bước đại năng. Cùng tiên cổ thời kỳ Thái Ất Kim Tiên phảng phất. Yếu nhất đại năng so sánh còn phương Thái Ất Kim Tiên thành lập. Chăm chú nghe xác nhận. Quả nhiên vẫn là hiện thế hệ thống tu luyện mạnh a. Thạch Diễm khẽ nói. Yếu nhất đại năng liền có thể so với tiên cổ đếm ngược đệ nhị cảnh còn phương Thái Ất Kim Tiên. Đại nhân, hiện thế hệ thống tu luyện đại năng sau cảnh giới mơ hồ. Ta một cái nửa bước đại năng cũng không biết cụ thể cảnh giới tên. Chỉ có thể ngây thơ tìm tòi tiến lên. Lạc Thư Vương cười khổ nói. Hiện hết hạn, ứng nên đi xa nhất chính là Hạo Tuyết Tôn đám người kia đi. Cụ thể cảnh giới liền không biết, toàn bộ nhân gian vực hẳn không có lại mạnh hơn bọn họ người. Thật sao? Thạch Diễm trầm tư sau hỏi. Chăm chú nghe, tiên chủ là cảnh giới gì? Không biết, chỉ biết hắn rất mạnh, địa phủ chi chủ đều có chút kiêng kỵ. Đi luân hồi đường lúc, địa phủ chi chủ từng tự mình hộ tống, lúc ấy địa phủ chi chủ muốn hạ độc thủ. Chẳng biết vì sao không có xuất thủ. Chăm chú nghe đem chính mình còn nhớ rõ đồ vật nói ra, cho thấy đây là nó trong trí nhớ hoàn chỉnh nhất một cái mảnh vỡ ký ức. Đã biết rồi. Thạch Diễm nhắm mắt. Thạch Diễm không có đặt câu hỏi. Lạc Thư Vương cũng không dám nhiều lời. Đem nước trà trong chén uống xong, thức thời xuất thanh trúc phòng sách, xuất toa xe, bồi hắn châu đen tỏa kỵ đi. Chờ Lạc Thư Vương rời đi về sau, Thạch Diễm trợn mắt, đem từ Tần Doanh Quân trong tay giành được độc bảo lấy ra. Độc bảo ngoại hình là một ngọc, cũng không phải ngọc trong suốt bình nhỏ. Trong bầu là đen khiếp, người không rõ sền sệt. Theo văn gia lời nói, này độc bảo mở ra sẽ vì họa thiên hạ. Trong đó độc tính vẫn là có thể thành dài, thôn phệ cái khác độc vật trưởng thành. Mở ra nháy mắt liền có thể độc diệt toàn bộ châu phủ. Đối với người bên ngoài mà nói là khoai lang bỏng tay. Đối với hắn mà nói liền là chân chính bảo. Mặc kệ là độc, vẫn là giả độc thế giới chi bảo. Đi đầu luyện hóa, Thạch Diễm lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện. Tần Doanh Quân không phá nổi. Coi như huyết tế toàn trấn cũng không nhất định có thể phá vỡ. Thế giới chi bảo là có riêng phần mình đặc tính, trừ phi như hắn như vậy, thiết lập lại, độc bảo bình biến mất một cái chớp mắt, tái xuất hiện về sau, Thạch Diễm nhỏ một giọt vương máu đi lên, sau nửa canh giờ, thế giới chi bảo bị nhẹ nhõm luyện hóa, đây là một chuyên môn giả độc thế giới chi bảo, bất luận cái gì độc vật đều có thể chứa vào, cam đoan độc lực không ngoài tán. Tại độc lĩnh vực này, nó chính là thứ nhất. Lập tức, Thạch Diễm mở ra thanh trúc phòng sách cấm trận, sau đó mở ra độc bình một cái khe. Không có hoàn toàn mở ra, hắn sợ hắn cũng gánh không được. Bất xâm ngọc cổ xuất hiện với lòng bàn tay. Hắn đem bất xâm ngọc cổ đầu đi vào, cho tới bất xâm ngọc cổ có thể trưởng thành đến mức nào. Liền nhìn độc vật có bao nhiêu liệt. Đại Diễm Giới Sơn, khi chăm chú nghe xa giá xuất hiện tại Đại Diễm Giới Sơn trên không lúc, chẳng biết hấp dẫn nhiều ít đảo ánh mắt, vạn giới sơn từng tôn chân vương, thậm chí có đại năng đem ánh mắt quang tới, chỉ vì quan xa giá bản tướng, có thể bọn họ nhìn không thấu. Chăm chú nghe xa giá cuối cùng ngừng với hoàng thành trên không. Dẫn tới phía dưới Đại Diễm Giới Sơn nhiều ít trăm triệu chúng con dân thất kinh. Mà Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh điên cuồng hướng Thạch Diễm phát đưa tin. Không có đạt được bất luận cái gì hồi phục về sau. Liền mang theo Hạo Thiên Tiên Mục sở hữu thẩm hình dùng đuổi tới. Cẩn thận từng ly từng tí đem chăm chú nghe xa giá vây quanh. Chăm chú nghe xa giá quá lớn. Lạc Thư Vương giấu với Hắc Vũ bên trong giống như chăm chú nghe xe trên kệ một hạt cho bụi. Huyền niệm quét không vào, ánh mắt càng không nhìn thấy. Xa giá bên trong, Thạch Diễm một thân màu đen, xanh cả mặt, thân thể ẩn ẩn đang run rẩy. Năm cực khiếu toàn bộ triển khai, tại toàn lực tiêu hóa độc lực. Bên cạnh thân, độc trong bảo bình đã không. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.